Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, Yunji là một hủ nam, và anh luôn tưởng tượng Hô Súc là nửa kia của bản thân. Rồi ngày kia, anh lén chui vào phòng cậu. Yunji mở laptop lên, ui xem kìa, toàn bộ phim Đam Mỹ đều ở đó. Cậu đi vào, ngỡ ngàng nhìn anh ngồi ngay bàn làm việc của mình. Máy tính thì vẫn đang mở. SC, anh xin lỗi vì đã động chạm vào máy em. Thật sự anh chưa thấy gì ngoài mấy bộ đam. Ước biết mình hố hàng. Anh nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi chỗ đó nhưng đã bị bàn tay cậu giữ lại. Dày ết, em biết anh cũng thích thế lắm. Nào nào, em cũng là hủ đấy. Vậy bây giờ anh muốn động ở đây hay động trên giường? SC, này là biểu cảm hạnh phúc nhưng lo sợ nè. Cách chương.